Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 92, qua sông Onbesu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau chúng nữ cũng tỉnh lại liền nghe những chuyện tối qua cùng bé Alice được Nagami làm mọi người ngạc nhiên không thôi. Cô bé cùng mọi người làm quen với nhau rất thân thiện. Chúng nữ lúc này ăn mặc vô cùng thoáng mát trước mặt Nagami làm hắn hào hứng trong lòng thâm hô thiên đường không thôi, vì ở đây chỉ có mình hắn là nam nhân nên các nàng không ngại chút nào. Rồi mọi người tẩy rửa một lần nữa, mặc lại trang phục nữ sinh chuẩn bị lên đường. Ngoài Ray và Saiko cầm vũ khí ra thì chúng nữ còn lại thuộc dạng được bảo vệ. Vấn đầu sau đó là do số lượng người quá nhiều nên không thể chui vào xe được. Lúc đầu hai nữ Yuki và Shitomi muốn ngồi trên dùi hắn nhưng chúng nữ còn lại không đồng ý. Cuối cùng hắn và Ray ngồi bên trên xe quan sát xung quanh, còn lại chúng nữ ngồi trong xe. Mọi người sau đó liền ý định dùng xe này qua sông Onbesu, thế là Shizuka liền một đường chạy thẳng ra ngoài. Khi ra gần sông thì hai người Nagami và Ray chịu khó chui vào một chút. Vì xe lao thẳng xuống sông và băng qua kia sẽ có sự sóc nảy rất nhiều nên hai người chỉ có cách chui vào mà thôi. Trong lúc sóc nảy thì Nagami là người được tận hưởng nhất, lúc thì lao vào Saiko, lúc này ôm Ray, lúc thì ôm hai nữ Yuki làm Saya ngồi phía trước cùng Shizuka và Alice vô cùng bực bội và thầm chửi bản thân ngu ngốc không lựa ngồi phía sau. Sau khi băng qua sông thì Ray với dáng vẻ không vui lôi hắn ra ngoài tiếp tục ngồi, để lại chúng nữ âm thanh tiếc nuối trong lòng một chút, nhất là Saiko. Xem ra số chúng ta thật may mắn, vì từ trên giường đến giờ không gặp chúng. Ray lúc này nhìn đường tĩnh lặng xung quanh quay sang nhìn hắn mỉm cười nói rằng. Nagami nghe vậy liền mỉm cười gật đầu một cái. Rồi cả hai cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Nhưng niềm vui kéo dài không được bao lâu thì gặp một lượng lớn zombie làm Shizuka dùng sức đạp ga giết chúng, làm Nagami giữ Ray bên trên. Không lâu chạy một đoạn giường thì họ gặp nhiều zombie hơn và Shizuka vì cứ lao nhanh không kịp nhìn đường thì cũng nhìn thấy không xa có những dây sắt to dày cách ly với bên ngoài, làm nàng nhìn thấy giật mình quay sang ra phía ngang hông. Cũng như thế mà Ray không kịp giữ vững liền bay lên phía trước lưng nàng đập vào xe rồi ngã xuống dưới đất kêu lên đau đớn. Nagami thấy vậy liền thở dài trong xin lỗi nàng. Em không sao chứ Ray? Để hắn có cùng nàng tiến xa chỉ có thể lợi dụng hoàn cảnh này mà thôi, âm thầm xin lỗi nàng một cái liền nhảy xuống quan tâm hỏi. Lưng em đau quá, Ray lúc này cảm giác phía sau đau đớn không thôi liền kêu lên. Lập tức zombie lúc này cũng kéo tới vì âm thanh của nàng. Saiko lúc này cũng từ xe nhảy ra hỗ trợ chém giết zombie, dù sao các nàng bây giờ nằm trong thế bị động. Saiko muốn thi xem ai giết người nhất không? Nagami lúc này đi tới kế bên nàng mỉm cười hỏi. Được, mặc dù ta biết kết quả là gì rồi, nhưng ta vẫn muốn thử. Nàng vừa nghe hắn nói thế liền bất ngờ một cái rồi mỉm cười gật đầu nói. Sau đó hai người liền lao vào chỗ zombie chém giết vô cùng điên cuồng. Chúng nữ ở phía sau thì an tâm rất nhiều về khả năng của Nagami, dù sao họ đã chứng kiến nhiều rồi, chỉ có lo lắng cho Saiko mà thôi. Lúc này Shizuka chạy tới bên Ray xem tình hình. Dù đối mặt với nhiều zombie như vậy làm họ hơi hốt hoảng không thôi, nhưng không đến mức hoảng sợ vì chúng nữ vô cùng tin tưởng Nagami sẽ bảo vệ cho họ. Và hắn không để các nàng thất vọng, Nagami liền chém giết vào trung tâm của chúng làm vô số zombie lao qua đó giảm áp lực cho Saiko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lợi dụng cơ hội giết chết những con đi lẻ phía sau để có thể đừng cùng Nagami chém giết. Mọi người mau qua đây. Cùng lúc đó thì có một nhóm người ăn mặc như lính cứu hỏa xuất hiện nhìn phía chúng nữ trong xe nói rằng, làm họ nhìn thấy liền vui vẻ bước qua rồi họ giúp Ray đem qua. Cảm ơn các người đã cứu giúp chúng ta. Saya lúc này quay về phía họ cảm ơn. Tiểu thư, đừng nói như vậy. Việc cứu ngươi và bằng hữu của ngươi là việc nên làm mà. Một người trong nhóm mặc trang phục lính cứu hỏa gỡ mũ ra hiện ra gương mặt trung niên tươi cười nói. Yoshioka, Saya vừa nhìn thấy người này liền ngạc nhiên rồi vui mừng kêu lên. Nagami, Saiko, quay về đi, chúng ta an toàn rồi. Shizuka lúc này quay về hai người Nagami kêu lên. Chúng đông quá, bọn ta không thể qua đó liền được, vì vậy mọi người đi trước đi. Ngày mai gặp lại tại nhà của Saya. Nhưng ngoài dự kiến của chúng nữ là Nagami nắm lấy tay Saiko chạy lên một chỗ gần đó quay về phía họ nói rằng, rồi trước sự kinh ngạc của mọi người cùng Saiko chạy đi một hướng khác. Dù họ hơi lo lắng một chút nhưng vô cùng tin tưởng vào khả năng của Nagami, thế là hết cách họ liền quay về nhà Saya trước. Cách chương.